đô thị lặp lại ức lần. Chương 3, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần đang chuẩn bị rời trung tâm thể hình, liền nhìn một cái to con tên cơ bắp đang chặn trước mặt hai tên to con hai tay để trần, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Ngực của hắn có thể làm cho rất nhiều nữ sinh tự ti mặc cảm, tay và chân của hắn thô to hơn hẳn người bình thường. Tên to con ngăn trước mặt Lâm Thần lại, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn chằm chằm Lâm Thần. Có việc gì? Lâm Thần hỏi, tên to con nhếch nhếch miệng, trêu tức nói. Tao nhìn mày tay chân mảnh khảng, có muốn hay không tao dạy ngươi cách thức tập luyện a? Nghe được tên to con nói hắn tay chân hắn mảnh khảnh, Lâm Thần không khỏi hơi nhíu mày lại. Trải qua vừa rồi tập luyện, Lâm Thần toàn thân cao thấp đều là hoàn mỹ nhất, có sức mạnh nhất cơ bắp. Bất quá cơ bắp trên người Lâm Thần không hề cồng kềnh giống tên to con đối diện, mà là thuộc về loại kia mặc quần áo trông có vẻ lộ ra dáng vẻ mảnh khảnh, nhưng cởi ra thì cơ thể trong hoàn mỹ nhất. Cơ bắp trên người Lâm Thần đều bị tay áo dài tê sớt che mất, những người khác đương nhiên nhìn không ra. Cho nên tên to con mới có thể chào phúng Lâm Thần. Chân tay mảnh khảnh, nam nhân khác trong phòng thể hình nhìn thấy tên to con ngăn chặn Lâm Thần, trên mặt đều là một bộ xem kịch vui. Ai bảo tiểu tử ngươi cố ý đến phòng tập thể thao trang bức? Những người này cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ. Mà những nữ sinh một mực liếc trộm Lâm Thần thì một bộ toát mồ hôi dùm Lâm Thần. Lâm Thần đột nhiên nở nụ cười nói. Muốn dạy tao tập luyện đúng không? Có thể à? Lâm Thần cúi người từ dưới đất cầm lên một cục tạ. Một cục tạ như vậy nặng khoảng 10 kg, độ dày có chừng 4-5 cm. Mày làm gì? Tên to con nhìn thấy Lâm Thần cầm lấy một cục tạ, vô ý thức làm ra một động tác phòng ngự, hắn còn tưởng rằng Lâm Thần muốn lấy cục tạ này nện hắn. Chớ khẩn trương, mày muốn dạy tao tập luyện cũng nên có chút thực lực mới được. Lâm Thần chỉ cầm cục tạ trong tay nói ra. Mày có thể đem cục tạ này bẻ cong, liền có tư cách dạy ta. Chấm, to con sừng sốt một chút, ngay sau đó phát ra một tiếng cười nhạo. Mày nói đùa cái gì, đây là tạ bằng sắt, ngươi cho rằng làm đất dẻo hay cao su à? Đại lực sĩ mạnh nhất trên thế giới đều làm không được, ai có thể đem cục tạ bẻ cong, ta trực tiếp quỳ xuống đến gọi hắn là cha. Người bên cạnh cũng cười theo, cảm thấy suy nghĩ Lâm Thần có phải hay không có vấn đề, vậy mà nói ra loại thách thức này. Lâm Thần lắc đầu nói, gọi cha thì không cần, tao không có con trai như mày vậy. Mày mẹ nó, tên to con đang muốn nổi giận, liền thấy Lâm Thần hai tay đột nhiên phát lực. Sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện, cục tạ trong tay Lâm Thần lại bị bẻ gãy. Mẹ nó, phòng tập thể thao Chariton lúc vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, cả đám đều trừng lớn con mắt. Mày, tên to con dọa đến đều sừng sốt, trên mặt biểu lộ thật giống như gặp được quái vật. Cục tạ dày cm, vậy mà thật bị Lâm Thần bẻ cong. Hắn không dám tin tưởng, Lâm Thần nhìn qua thân thể cũng không cường tráng, vậy mà ẩn chứa như lực lượng kinh khủng. Cái này còn là người sao? Lâm Thần đem uốn cong cục tạ nhét vào to con trong tay nói. Hảo tập luyện, đừng không có việc gì liền đến chỗ tao nhận cha. Còn có cái cục tạ này mày phụ trách bồi thường. Nói xong, Lâm Thần từ bên cạnh tên to con bên cạnh rời đi tới, lưu lại người trong trung tâm thể hình tất cả trợn mắt há hốc mồm. Ngay tại lúc Lâm Thần nhanh muốn rời khỏi cửa lúc phía sau truyền đến thanh âm một nữ nhân. Chờ một chút, Lâm Thần quay đầu, nhìn thấy một người dáng dấp xinh đẹp, dáng người nữ nhân rất tốt, bước nhanh hướng hắn chạy tới. Nữ nhân này chạy đến trước người Lâm Thần, trong mắt lóe thần sắc kích động, mở miệng liền nói. Tôi mỗi tháng cho cậu 3 vạn, cậu về sau đi theo tôi đi. Lâm Thần mặt dại ra, tình huống như thế nào đây? Ta đây là gặp được phú bà muốn bao nuôi ta. Lâm Thần làm một thanh niên tốt có tư tưởng có khát vọng, làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này. Lại nói tiểu gia ta có như thế giá rẻ sao? 1 tháng 3 vạn, đây là vũ nhục ai đây? 1 tháng 300 vạn còn tạm được, không có ý thứ, ta không muốn hầu hạ phú bà, ta còn muốn tự mình cố gắng, hẹn gặp lại. Lâm Thần xoay người rời đi, vừa đi một bên còn nói thầm. Dáng dấp đẹp như vậy thật sự là uổng, làm sao lại ưa thích chơi kiểu bao nuôi này đây? Thật sự là thế sự suy đổi à, nữ nhân kia xinh đẹp bị Lâm Thần nói cứ thế đứng nguyên tại chỗ. Chờ nàng kịp phản ứng lúc Lâm Thần đã rời đi. Nàng ở phía sau đuổi mấy bước không có đuổi kịp, tức giận đến dậm chân. Ai nói muốn bao nuôi cậu, cậu nghĩ thật đẹp. Tôi chỉ là muốn mời cậu đến ta trung tâm làm huấn luyện viên à, nữ nhân này tên là Tần Mộng Lan, là lão bản trung tâm thể hình này. Vừa rồi Tần Mộng Lan vừa hay nhìn thấy Lâm Thần bẻ gãy cục tạ, một màn kia bị khiếp sợ không nhẹ. Ngay sau đó, Tần Mộng Lan liền toát ra một cái ý nghĩ, nàng muốn thuê Lâm Thần làm huấn luyện viên thể hình. Tần Mộng Lan vừa gây dựng trung tâm thể hình này không lâu, trước mắt sinh ý vẫn được nhưng không có đạt tới mức nàng mong muốn. Lâm Thần tuổi trẻ xuất khí, lại có thực lực, đến tập luyện nữ nhân đều ưa thích loại hình huấn luyện viên này. Nếu là thuê Lâm Thần làm huấn luyện viên, lại đem sự tình bẻ cong cục tạ lấy ra tuyên truyền một chút, tuyệt đối có thể làm cho sinh ý càng thêm nóng bỏng. Chỉ tiếc Lâm Thần hiểu lầm nàng ý tứ, trực tiếp rời đi. Cậu chờ đó cho tôi, hừ hừ, lần sau gặp được cậu tôi nhất định phải đem ngươi kéo vào trung tâm thể hình. Tần Mộng Lan nắm nắm đấm nói ra, cách chương.